Bất hủ kiếm thần, chương 594, 594, bị thương nặng bát kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Kính cùng sát lục kiếm đạo đồng thời bạo phát công kích mạnh nhất. Mục tiêu nhắm thẳng vào bát kỳ đại xà thứ 9 cái đầu. Thứ 9 cái đầu cảm thụ được cường đại nguy cơ. Trong nháy mắt bạo khởi, liên tục lay động, muốn tách ra chỗ hiểm. Nhưng Lâm Dịch kiếm nhanh hơn, càng nhanh, như bát kỳ đại xà loại này cấp thú dữ khác. Toàn thân lì lợm, mặc dù là đỉnh cấp tiên khí sợ rằng đều không thể đối với hắn tạo thành mảy may bị thương. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, kiếm thế có hơi chuyển biến, nhắm ngay bát kỳ đại xà ánh mắt của. Vô luận là nhân tộc hay là thú tộc, hầu như tất cả sinh linh. Hai mắt phòng ngự tương đối cũng yếu kém. Tâm tư chuyển động, Lâm Dịch một kiếm đâm về phía bát kỳ đại xà hai mắt. Người sau phản ứng cũng cực nhanh. Trong điện quang hỏa thạch, bát kỳ đại xà hai mắt một bế. Rũ xuống rất nặng mí mắt. Mí mắt trên hiện đầy kim loại sáng bóng chất sừng. Coi trọng món không thể phá vỡ. Khi, ô sao trường kiếm đâm ở phía trên. Cư nhiên truyền đến một cổ to lớn trở lực, bộc phát ra lưỡi mác giao kích âm thanh, hỏa tinh vẩy ra, cư nhiên không có đâm xuống. Ô sao trường kiếm có hướng một bên sự trượt xu thế. Mà bát kỳ đại xà rung đùi đắc ý, mắt thấy sẽ thoát khỏi ô sao trường kiếm uy hiếp. Nhưng vào lúc này, thạch kính phát ra một đạo nhiều màu chùm tia sáng trực tiếp bắn vào bát kỳ đại xà ánh mắt của trên. Cùng ô sao trường kiếm lựa chọn là cùng một con mắt. Hai loại cực hạn công kích nện ở bát kỳ đại xà ánh mắt của trên. Liền bộc phát ra một cổ cường đại trùng kích. A, mượn cơ hội này. Lâm Dịch nổi giận gầm lên một tiếng. Khí huyết bắn ra. Toàn thân gân cốt tề minh. Linh lực vận chuyển đến cực hạn. Thân hình sung huyết. Đột nhiên chướng hơn lần. Giống như một cái viễn cổ cự nhân. Nắm ô sao trường kiếm, toàn lực xuống phía dưới mặt đâm một cái. Phốc suy, lợi khí đâm vào huyết nhục thanh âm vang lên. Ô sao trường kiếm lên tiếng trả lời mà vào. Một kiếm đem bát kỳ đại xà một con mắt chọc mù. Nhưng lấy ô sao trường kiếm sắc nhọn, đâm rách hai mắt sau. Tiến nhập bát kỳ đại xà thân thể, liền cũng nữa khó vào mảy may. Sắc bén kiếm khi bén nhọn chợt bắn ra. Sát lục kiếm đạo toàn lực làm. Xuyên thấu qua mắt ở trong vết thương. Toàn lực hướng bát kỳ đại xà thứ 9 cái đầu vọt tới. Ngao. Bát kỳ đại xà đau kêu một tiếng. Thứ 9 cái đầu điên cuồng vứt động. Đem Lâm Dịch vứt ra ngoài. Cùng lúc đó. Một chỗ khác chiến trường. Ngay bát kỳ đại xà sinh ra bỏ chạy ý đồ lúc. Huyền hỏa tước chu cái miệng nhỏ, phun ra một mảnh đỏ ngầu sáng mờ, mang theo ngập trời thần hỏa, hướng bát kỳ đại xà rơi đi. Sáng mờ còn chưa tới gần, nhiệt độ chung quanh cũng đã bay lên tột cùng điểm. Rất nhiều che trời cổ thụ ào ào bốc cháy lên, linh lực cuồng bạo, không khí trở nên vô cùng khô ráo. Lúc này đây huyền hỏa tước công kích. Rõ ràng so với thiên hoàng cung trong đại điện còn muốn tới hung mãnh. Mà huyền hỏa tước phun ra cái này một mảnh sáng mờ. Thần sắc liền uể oải xuống tới. Lửa đỏ đôi mắt nhỏ trâu cũng ảm đạm không liên quan. Cánh nhanh chóng phịch, nhưng thân hình lại lung lay sắp đổ. Liền năng lực phi hành cũng tạm thời đánh mất. Mắt thấy sẽ rơi xuống. Tiểu mơ hồ một ngụm đem huyền hỏa tước ngậm lên miệng. Quay đầu bỏ chạy, không có sai, tiểu mơ hồ theo Lâm Dịch trong thức hải chạy đến bây giờ. Ngoại trừ thân hình thành lớn hù dọa một chút bát kỳ đại xà. Cư nhiên không có phát ra một đạo công kích, tiểu mơ hồ vừa nhìn tình huống không ổn, không cần suy nghĩ, bay cũng tựa như quay về Lâm Dịch vô danh hòn đá trong. Vỗ ngực nhỏ nghĩ lại mà sợ đạo, Lâm Dịch, chạy mau. Lâm Dịch nhận thấy được một màn này, khóe mắt không kiềm hãm được nhảy nhảy, mà khi bát kỳ đại xà cảm thụ được huyền hỏa tước phún ra phiến sáng mờ sau. Ngược lại đứng ở tại chỗ, cảm thụ một phen. 16 con mắt chợt bắn ra ra kinh hãi lửa giận. Gào thét một tiếng, tiểu tử, ngươi cư nhiên gạt ta. Chu Tước huyết mạch như thế loãng, cũng dám ra đây kiêu ngạo. Sáng mờ chiếu xuống bát kỳ đại xà đầu trên, bị người sau tùy ý lắc đầu. Sáng mờ liền trực tiếp băng tán, không có đối với bát kỳ đại xà tạo thành một chút xíu thương tổn. Nhưng bát kỳ đại xà bị tiểu mơ hồ liên thủ với huyền hỏa tước, ngạnh sinh sinh trì hoãn tính hơi thở thời gian. Ở nơi này trong khoảnh khắc, bát kỳ đại xà tĩnh dưỡng vạn cổ 5 tháng, mới có khôi phục dấu hiệu thứ 9 cái đầu. Bị cái kia hèn mọn nhân loại bị thương nặng, nếu như nói cướp đi thái cổ thánh thủ, đã làm cho bát kỳ đại xà nổi giận. Nặng như vậy tạo thứ 9 cái đầu, đã làm cho bát kỳ đại xà bạo phát diệt thế sát khí. Cái này muốn hủy diệt diệt thiên mà lửa giận, toàn bộ đều ở đây trên người một người. Chính là cái kia lưng đeo trường kiếm tu sĩ. Lâm Dịch thân hình không bị khống chế, bị vứt đến giữa không trung, vừa dừng lại, muốn hướng xa xa chạy trốn, lại đột nhiên cảm ứng được một cổ lớn lao nguy cơ chợt hàng lâm. Trong lúc nhất thời, Lâm Dịch lưng lạnh cả người, như rớt vào hầm băng trong, sắc mặt tái nhợt, cả người theo bản năng chiến run một cái. Giống, một tiếng kinh thiên động địa giống giận vang tận mây xanh, như là cửu thiên sấm sét vô căn cứ nổ vang, chấn đắc quần sơn vạn hác cũng đang kịch liệt run run. Căn căn cổ thụ lay động, cành lá tuôn rơi rơi xuống, khắp thiên địa cũng trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Một cổ kinh khủng tới cực điểm khí tức như hồng thủy tàn sát bừa bãi bừng bừng phấn chấn. Trong phút chốc, huyền âm sơn mạch trong rất nhiều hung cầm mãnh thú toàn bộ dừng lại âm. Nơm nớp lo sợ, bắt đầu che khuất bầu trời to lớn thân thể bao phủ tại thương khung chi đỉnh. Tản ra ngập trời hung uy, thảm thiết khí tức tràn ngập, cũng không biết giết chóc quá nhiều thiếu cường đại sinh linh. Làm cả huyền âm sơn mạch một mảnh tĩnh mịch, lặng yên im ắng, ùng ùng, 8 đầu rắn đồng thời mở miệng, bắn ra ra các không giống nhau. Nhưng cường hãn như sóng to gió lớn vậy lực lượng, kim, mộc, nước, hỏa, thổ, phong, âm, độc, bát loại lực lượng bắn ra, giống như mà thế hàng lâm, chỉ một thoáng, trời sập mà vùi lấp, gió nổi mây phun, lũ bất ngờ bạo phát, bay chảy trực hạ, nhấc lên ngập trời sóng biển, mang tất cả khắp huyền âm sơn mạch, nhằm phía Lâm Dịch. Thảm thực vật sinh trưởng tốt, rất nhiều tản ra khí tức tà ác yêu mộc tương Lâm Dịch chăm chú vây quanh, bộc lộ tham huyết chi tượng, kim quang đầy trời, không thể phá vỡ, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, thẳng đến Lâm Dịch đi, liệt diễm phần thiên, thương khung đều bị chiếu rọi thành một mảnh mây hồng, yêu dị thê mỹ, động đất nứt ra, lan tràn ra rất nhiều sâu thẳm bóng tối cái khe to lớn. Tựa hồ phải có kinh thế yêu ma từ bên trong bò ra ngoài. Gió lạnh giống giận, trực tiếp tác dụng tại tu sĩ nguyên thần trên. Lâm Dịch cảm giác nguyên thần truyền đến một hồi băng lãnh ý âm thuật công kích. Kịch độc khí bao vây toàn bộ không gian, đem Lâm Dịch thật chặt khốn ở bên trong. Thượng thiên không đường, xuống đất không cửa. Lâm Dịch rơi vào tuyệt cảnh trong, căn bản vô phương thoát khốn. Giờ này khắc này, đổi thành hợp thể đại năng, đối mặt bát kỳ đại xà toàn lực một kích, cũng tuyệt không đào sinh cơ hội. Hồng hoang đông đảo tu sĩ nhìn thấy một màn này, chân chính là bỏ qua may mắn chi niệm. Tam đại tinh quân sắc mặt ngưng trọng, mắt không chớp nhìn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió trong bạch sam tu sĩ. Lâm Dịch cặp mắt kia như trước thâm thúy sáng sủa, không có kinh hoàng. Tĩnh táo dọa người, thất sát tinh quân cắn răng nói. Làm sao bây giờ, như thế tuyệt cảnh, cho dù 3 người chúng ta đặt mình trong đó, cũng tuyệt không may mắn tránh khỏi có thể. Tử vi tinh quân lắc đầu nói. Nếu như nói còn có một người có thể cứu Lâm Dịch, vậy thì trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngươi là nói, Hai đại tinh quân trước mắt sáng ngời. Cách chương.